Chương 644, buổi chiều trong trang xe La đưa Lý Quý Trung đi Cao Trang thôn lúc đi học, Lý Mãn Độn gọi người đi trên xe đặt sọt dưa hấu, sau đó lại lấy công báo và nhi tử cùng tiến lên xe. Đi được Lý Phong Thu trước ra môn, Lý Mãn Độn gọi nhi tử đi thuộc phòng, từ lấy hai cái dưa hấu liền một trường công báo đến chính phòng cho Lý Phong Thu nói, tộc trưởng, đây là hôm nay vừa lấy được công báo, mặt trên có ta ông thông gia cho Thánh Thượng Trần Thuật dùng ngọn đèn trị ruộng đông, ruộng côn trùng có hại tấu trương. Tạ phiên đài thượng thư lại đăng công báo, Lý Phong Thu vừa nghe liền rất kinh hỉ. Trước hai lần Tạ Tử An thượng thư dinh dưỡng bắt cùng bùn sông ruộng màu mỡ nhưng là cho hắn ra mang đến hôm nay lương thực tăng thu nhập hai thành, thật sự chỗ tốt mà cái này chỉ sâu ai chẳng biết mùa thu sâu nhiều, vừa nghe chính là chạy thu hoạch vụ thu tăng gia sản xuất đến đúng a. Lý Mãn Độn thẳng thắn thành khẩn cười nói, cho nên ta vừa được tin liền gọi người vào thành nhiều mua mấy phần, vội vàng cho trong tộc trong thôn đưa tới đèn này quang trị sâu biện pháp ta thí nghiệm trước qua. Lý Mãn Độn giải thích hắn đuổi đưa tới nguyên do, không phải bình thường tuyệt vời sự, hiện chính là trị sâu tốt thời điểm, nhưng có thể sớm ngày dùng tới liền có sớm ngày chỗ tốt trước thực nghiệm qua. Lý Phong Thu nghe vậy trong lòng lập chuyển nhi, Mãn Độn sớm biết rằng hắn ông thông gia hiện thượng thư cái này cái gì ngọn đèn trị sâu pháp hắn nào biết, tất nhiên là Hồng Tảo nói cho, dương mắt nhìn thấy viện trong bắc hướng trên nhánh cây đeo bộ giang lung, Lý Phong Thu trong lòng cùng rõ như kiếng. Là quá nửa tháng trước Hồng Tảo nhà thăm bố mẹ thời điểm liền ở thực nghiệm trị sâu, lúc ấy Mãn Độn đưa tộc nhân bộ răng lung chỉ là một cái trong đó biện pháp. Hồng Tảo đối với nàng cha mẹ thật là cái gì đều nói cho ai, chỉ việc này Quý Trung biết sao, Mãn Độn là trưởng thành, biết nặng nhẹ lợi hại, trước khẩu phong chặt là nên. Ngược lại là Quý Trung vẫn còn con nít, hắn như biết được, nhưng có thể nhịn xuống không nói, liền khó được chính là lời này Lý Phong Thu tán thành, Mãn Độn. Làm khó ngươi nghĩ xem một chút ngoài cửa dưa hấu sọn, Lý Phong Thu đứng lên nói, Mãn Độn, ngươi còn muốn đi phụ thân ngươi chỗ đó đi đi, ta cùng ngươi cùng đi theo một đạo nghe một chút ngươi lúc trước thí nghiệm. Đúng rồi, phụ thân ngươi lúc này sợ là tại ngươi nhị bá nơi đó. Nhìn Lý Mãn Độn sau lưng Lý Quý Kim mang dưa hấu sọt vào phòng, Lý Cao Điệu tự tin có chính mình phần, lập mở miệng hỏi, Mãn Độn, ngươi trong thôn trang đây là trồng bao nhiêu dưa hấu? Như thế nào còn có cái này đều qua nửa tháng 7 còn chưa kéo đằng. Lý Mãn Độn cười, cũng không xê xích gì nhiều, đây là năm nay cuối cùng một đám. Lý Xuân Sơn thì hỏi cuối cùng theo vào đến Lý Phong Thu nói, ngươi như thế nào cùng nhau đến, có chuyện gì không? Nhị thúc nói là, Lý Phong Thu giơ lên trong tay công báo nói cho nói, hôm nay công báo đăng tạo phiên đài ruộng đông điển trị sâu biện pháp, Mãn Độn lúc trước thí nghiệm qua, ta theo tới nghe một chút. Tốt nói theo A người nông dân liền quan tâm làm ruộng, lập tức nhất phòng người ánh mắt đều tập đến Lý Mãn Độn trên người, Lý Cao Địa càng là đi đầu hỏi, Mãn Độn, lúc này lại là cái gì? Chị sâu biện pháp có phải hay không còn giống bộ răng lung như vậy bất lo bất sức, đi ruộng một chàng liền thành bộ răng lung rất hảo dùng. Hắn sân nhà bên trong treo hai cái, lúc trước trong nhà khắp nơi bay loạn rồi bỏ lập tức thiếu rất nhiều không nói, chộp tới rồi bỏ đổ vào ổ gà. Còn có thể sinh sản nhiều trứng, đi qua nửa tháng, hắn gà nhà ổ trứng không chỉ cái đầu lớn, mà mỗi ngày đều có thể có 2-3 cái song hoàng đản. Không sai biệt lắm, Lý Mãn Độn cười nói, bất quá trong ruộng địa phương đại, trùng tử ngoại trừ trong nhà có rồi mỗi ngoài còn có nhiều hơn phi nga, giáp trùng, quắc quắc, bắp lô minh, nha trùng. Chỉ bộ răng lung dùng xương cá đầu, bong bóng cá chảng, thối tương đậu loại này mỗi nhất là không dùng được, hay là cũng không như thế nhiều mồi. Mồi cũng là muốn tiền. Cho nên ruộng bộ sâu mồi liền được đổi thành ngọn đèn. Lý Mãn Độn chậm rãi mà nói, vừa đến trong đêm quang truyền được xa, một chút lửa quang có thể truyền ra 2-3 trong đi, hai chính là người xưa nói thiêu thân lao đầu vào lửa, cái này phi trùng đều thích quang, quang năng đem sâu cho dụ đi ra. Đây là tất cả mọi người biết đạo lý, mọi người nghe vậy mỗi người bừng tỉnh đại ngộ, chưa phát giác cảm khái, là cái này lý. Chỉ lúc trước chúng ta như thế nào liền đều không nhớ ra đâu, Lý Mãn Độn tự hào cười, nếu không như thế nào nói nhà hắn Hồng Tảo thông minh nha. Nhìn tất cả mọi người hiểu, Lý Mãn Độn tiếp nói cho nói, đơn giản nhất ngọn đèn dụ sâu chính là lấy ngọn đèn thả ruộng, dưới đèn mang lên chậu nước. Sâu bị đèn đuốc nhất liệu rớt đến phía dưới trong chậu nước, lúc này người lại bắt, liền không giống mặt trời phía dưới như vậy khó khăn. Nhưng ruộng có cái không tốt, ra gió lớn, dễ dàng thổi tắt ngọn đèn. Hơn nữa tục ngữ nói cao đèn xa chiếu. Đèn này muốn thả được cao mới có thể nhiều dụ sâu. Cho nên muốn tỉnh nhân lực dầu thấp, ngược lại là phí chút gạch đá tại bờ ruộng thượng tu đế đèn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nói chuyện, Lý Mãn Độn mở ra công báo, giảng giải, ta ông thông gia tấu chương trong có cái này đế đèn tu kiến bản vẽ, còn có đế đèn chiếu xạ phạm vi, đại khái là 2 dặm một cái, có thể quản 15-16 mẫu đất. Vừa nghe nói một cái đế đèn một ngọn đèn có thể quản hơn 10 mẫu đất, trong phòng mọi người đều cảm thấy có thể thử xem, sôi nổi thăm dò đến xem công báo, tranh đoạt hỏi, nơi nào viết đâu. Lý Phong Thu trong tay liền có công báo, hắn không theo người khác chen, chính hắn nhìn, sau đó liền nhìn đến tên Lý Mãn Độn, La Thất Thanh, Mãn Độn, ngươi đăng công báo chuyện lớn như vậy, vừa Mãn Độn đến như thế liền đúng là một chữ không đề cập tới, thật là nặng được khí a cái gì mọi người. Ánh mắt nháy mắt toàn chuyển hướng về phía Lý Mãn Độn, biểu tình đều là khó có thể tin công báo Mãn Độn còn có việc này. Lý Mãn Độn đối với này sớm có chuẩn bị, lập tức không chút hoang mang khiêm tốn cười nói, nhờ ta ông thông gia phúc. Trước Hồng Tảo cùng ta để ra cái này ngọn đèn dụ sâu pháp thời điểm, ta chỉ nói giúp thí nghiệm, không nghĩ ta ông thông gia viết tấu chương thời điểm liền đem ta, còn có quý trung đều cho mang theo thật là quá cho hắn mặt mũi. Mọi người nghe vậy lập tức giật mình nguyên lai là Hồng Tảo, sau đó không khỏi cảm thán, Mãn Độn nữ nhi này thật là sinh nhìn nàng đối nhà mẹ đẻ phụ mẫu huynh đệ nâng đơ, thật là so nhà khác nhi tử đều đắc lực. Nghĩ đến nhi tử, Lý Cao Địa không khỏi nghĩ đến từng ký thác kỳ vọng cao Lý Mãn Thương, Lý Quý Vũ, sắc mặt không khỏi ảm đạm, bất quá nghĩ lại nhớ tới Lý Mãn Độn, Lý Quý Trung, cho dù phân ra, vậy cũng vẫn là con cháu của hắn, bọn họ danh đăng công báo giống nhau là hắn vinh quang, không khỏi lại cao hứng lên đến, hứng thú bừng bừng hỏi Lý Mãn Độn, ngươi cùng tên Quý Trung tại công báo nơi nào đâu, nhanh cho chúng ta nhìn xem tiết trung thu trước Hồng Tảo hồi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm gặp được đã lâu Trần Long, Lý Đảo. Hoa, tân hôn Lý Kim Phượng cùng với Trần Bảo Phu thê mang 2 đứa con trai. Lý Đào Hoa nhìn đến Hồng Tảo không phải bình thường thân thiết, bất quá nàng không cùng Vương Thị tranh ôm Tạ Phong, mà là tại Vương Thị ôm Tạ Phong sau, lôi kéo Tạ Phong tay nhỏ cùng Hồng Tảo cười nói, trước ta nghe ngươi cha mẹ còn có Kim Phượng nói con trai của ngươi cùng ngươi con rể một cái khuôn mẫu còn đang suy nghĩ có thể có nhiều giống hôm nay nhìn lên, lại là giống cái 10 thành 10 tương lai nhất định cũng là cái đọc sách phôi. Trung trạng nguyên liệu kinh nghiệm chứng minh, lúc này khiêm tốn sẽ đưa tới càng nhiều lấy lòng, cho nên Hồng Tảo đương nhiên tiếp nhận nói, vậy thì mượn cô chúc lành. Vương Thị nghe được dễ nghe, cùng Lý Đào Hoa cười nói, ngươi mà đừng chỉ nói người khác, nhưng chờ Trần Ngọc lúc này trùng cử người, Kim Phượng có nữa tốt tin, có ngươi vui trùng cử nào có như thế dễ dàng. Lý Đào Hoa lắc đầu, anh của nàng đều trung mấy năm tú tài, đến nay cũng không xuống qua thi hương chẳng đâu. Trần Ngọc lúc này chính là đi mở mắt, trước mặt anh của nàng tẩu cùng Hồng Tảo, Lý Đào đặc biệt khiêm tốn nói, theo Quý Lâm đi xem cái này thi hương đến cùng làm sao hồi sự. Nói thật, Trần Bảo Trần Ngọc có thể có như bây giờ, ta đã thấy đủ thật sự, Lý Đào Hoa thành khẩn nói, thật vào ban đêm nằm mơ đều cười tỉnh vài hồi. Lý Đào Hoa không có khoa trương. Trần Bảo Trần Ngọc là của nàng hy vọng. Cho tới nay nàng đều hy vọng bọn họ có thể đi ra Thanh Vi thôn. Bọn hắn bây giờ song song làm đến, mà so nàng dự đoán còn tốt. Trần Ngọc có tú tài cái này công danh tại, thành trong đặt chân đã mất đáng nghi, chính là nhất định lưu lại Thanh Vi thôn thừa kế gia nghiệp trưởng tử Trần Bảo. Bởi vì có đồng sinh cái này công danh tại, hiện tại chung quanh mấy cái thôn trang rộng thụ tôn kính, lại không cần phải lo lắng thụ trong thôn mấy cái đại tộc bắt nạt. Mấy năm nay thật là ít nhiều đại ca đại tẩu, Lý Đào Hoa cảm kích nói, trước kia chiều ứng hắn ca nhi lượng ở trong thành đọc sách. Không thì vẫn luôn vùi ở ra, chỉ sợ hiện nay vẫn là cái mở mắt mù cùng trong thôn những hài tử khác đồng dạng. Đúng á, Trần Long gật đầu tán đồng nói, vẫn là đại ca đại tẩu có kiến thức, chỉ ta cùng Đào Hoa cũng không bản lĩnh đem nhi tử bồi dưỡng thành như bây giờ, không được làm trễ mãi hài tử không phải sự thật đặt tại trước mắt, Trần Long nằm mơ cũng không dám nghĩ nhà hắn còn có thể ra tú tài đồng sinh. Việc này truy tìm ra nguồn gốc đều là bởi vì hắn có một cái mất sớm cô. Đại ca, đại tẩu, Trần Long nói, năm nay Tết Trung Nguyên thời điểm, cha ta sáng sớm cho ta cô đốt bánh bao thời điểm nói ta cô như là còn tại, năm nay vừa lúc 66 tuổi. Người xưa nói người đến 66, muốn ăn khuê nữ một đào thịt. Năm nay 10 tháng ta cô qua minh thọ thời điểm, kêu ta cùng đào hoa đặt vào thành trong miếu thành hoàng cho nàng thả đài diễm hỏa tỏ một chút tâm ý, kêu nàng ở dưới lòng đất hạ cũng cao hứng cao hứng. Lý Mãn Độn vừa nghe đương nhiên nguyện ý, cảm thán nói, vẫn là cứu cứu nghĩ đến chu đáo, ta nương mất mấy chục năm, thế gian này sợ là cũng theo ta cứu. Còn lẩm bẩm nàng phụ thân hắn đã sớm quên, bất quá cũng không có gì, có hắn đâu, không phải ít mẹ hắn bốn mùa tế điện. Đào hoa, Lý Mãn Độn nói cho nói, hàng năm nương qua minh thọ, ta cái này làm nhi tử luôn phải đốt. Ta hiện đốt đều là tại thành đông giấy đâm cửa hàng định có sẵn nguyên bảo vò. Năm nay tức là nương qua 66, ngươi theo tâm ý ra ít tiền, cũng đi cửa tiệm kia thỉnh mấy cái vò, chờ đến ngày, gọi chủ quán cùng ta thỉnh cùng nhau đưa đến từ đường. Ta cho nương thăm mộ hóa vàng mã khi mang theo của ngươi cùng nhau đốt, kiếp này nữ nhân không cho thăm mộ, xuất gia nữ cũng không cách nào cho qua đời cha mẹ thăm mộ hóa vàng mã. Đây cũng là Lý Mãn Độn nhìn hắn muội ra hiện hữu tiền nhàn rỗi, móc cho ra, mà lại có hắn cứu lời nói, có cái này tâm mở miệng. Lý Đào Hoa nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được, một ngụm nhận lời nói, nếu có thể như vậy, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Lý Mãn Độn Lý Đào Hoa huynh muội tình thâm, trò chuyện với nhau thật vui, Thư Hiểu ở một bên lại là thêm u sầu, đây chính là có huynh đệ chỗ tốt. Thư Hiểu không dậy thất lạc thầm nghĩ, giống cha mẹ của nàng minh thọ ngày rỗ, khác biệt bốn mùa tế tự có thể theo mọi người, trước nàng tổ mẫu tại khi đều là nàng tổ mẫu phái nàng đường huynh nhóm thay thế, hiện nàng tổ mẫu không ở đây, chỉ nàng lại là có tâm vô lực, tìm không được người thay nàng cho phụ mẫu tham mộ hồng tảo. Lưu ý đến Thư Hiểu sắc mặt, bất quá trước mắt lại không có gì biện pháp, xã hội phong kiến hạ nam tôn nữ ti tồn tại đã lâu, muốn đá cái này khối tấm sát, làm sao dễ dàng. Liền Thư Hiểu cá nhân mà nói, so sánh tin cậy biện pháp chính là trông cậy vào nàng đệ cao trung, tiến tới trở thành nàng nhà mẹ đẻ người lung lạc đối tượng. Mà nàng đệ tuổi tác còn tiểu, cách khoa cử cao trung áo gấm về nhà còn kém thật nhiều năm. Quay đầu Hồng Tảo hỏi Kim Phượng nói, nghe nói ngươi muốn cùng Đào Hoa cô ở trong thành mở ra phô, còn thích đứng đi. Lý Kim Phượng ngượng ngập nói, vẫn được.